Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như là một đạo bùa hộ mệnh, lại hình như là một đạo nguyền rủa. Đại bộ phận ma tộc trời sinh ngũ cảm nhạy bén, cũng là thác khắc văn ban tặng. Ma tộc mặc dù không tu hành, chỉ cần tới rồi nhất định tuổi, là có thể đạt tới lúc sinh ra sở chắc gia hạn mức cao nhất tu vi. Cũng là dựa vào khắc văn duyên cớ. Này liền hình như là có người nào cố ý vì ma tộc thiết hạ cấm chế. Giống như chơi trò chơi. Mọi người ở trong trò chơi luyện cấp đánh quái. Nhưng sở khống chế nhân vật nhất định sẽ có cấp bậc hạn mức cao nhất. Cái này cấp bậc hạn mức cao nhất từ công ty game định đoạt. Đương công ty game thông cáo mở ra hạn mức cao nhất cái nút, đại gia mới có thể tiếp tục đi lên trên cấp. Lâm Hồng ở trăm năm thời gian, điều tra không ít cùng khắc văn tương quan sự, nhưng cũng chưa có thể tìm được có thể đột phá khắc văn hạn chế tu vi phương pháp. Thẳng đến có một ngày hắn ở thu thập ma tộc chết đi hài cốt khi phát hiện một khối thiên tộc xương khô. Này phó xương khô thượng thế nhưng cũng có mơ hồ có thể thấy được khắc văn. Nhưng khắc văn ước thúc lực đã biến mất rất nhiều. Cho nên hắn mới nghĩ mọi cách đem khối này xương khô từ ma cung trao đổi lại đây. Vận trở về chính mình đất phong. Rốt cuộc là thiên tộc từ trước đột phá khắc văn ước thúc. Vẫn là mặt sau có người cũng đồng dạng vì hạn chế thiên tộc nếm thử thêm thiết khắc văn. Lâm Hồng tưởng từ giữa tra ra một cái kết quả tới. Đương nhiên, hắn điều tra mục đích là vì đột phá chính mình giới hạn. Hắn đã là đại thừa kỳ hậu kỳ. Vô luận là linh lực vẫn là tích lũy tu vi đều đã cũng đủ trợ hắn hướng giai. Nhưng liền bởi vì này khắc văn duyên cớ, vô luận hắn trả giá bao lớn nỗ lực, đều chỉ có thể dừng lại ở cái này giới hạn hạ. Ma tộc hạn mức cao nhất sao? Tiền vệ tuy rằng phía trước cũng nghe Lâm Cẩm nói qua, nhưng cũng không có nhiều ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện giờ biết được Lâm Hồng vì đột phá thế nhưng hao phí như vậy đa tâm lực, không cấm có chút chấn động. Chẳng lẽ ma tộc cũng giống người giới phàm nhân giống nhau, bị áp chế sao? Hắn phản thành thời điểm, cũng không có cùng hộ vệ đội về trước lâu đài, mà là ở nửa đường rời đi, chuẩn bị đi trong thành đi một chút đi dạo. Trương Cường trong khoảng thời gian này bánh nướng phô sinh ý lại hảo lên. Từ Tam Điện Hạ không hề thu trong thành thuế má sau, không ít tiểu thương một lần nữa buôn bán. Hơn nữa bởi vì phát lúa mầm một chuyện, rất nhiều nông dân lại bắt đầu trồng trọt lên. Có chút lười đến qua lại đều sẽ ở hắn nơi này mua không ít bánh nướng trực tiếp giữa trưa cơm ăn. Hắn cửa có chi một cái lều trại nhỏ, lều trại vạt áo thả mấy cái bàn lùn ghế. Ngẫu nhiên cũng có khách nhân muốn ngồi xuống uống trà, liền có thể ở chỗ này một bên ăn bánh một bên nghỉ ngơi. Hôm nay hắn mới vừa chi khởi sáp, liền phát hiện có một người ngồi ở lều trại hạ lùn ghế. Trương Cường sửng sốt một chút, đãi thấy rõ người tới, cả người đều cứng lại rồi. Ngài, Tam Điện Hạ. Tiền vệ vẫy vẫy tay, tới cái bánh nướng, lại đến một hồ trà. Hắn lấy ra ma tộc tiền tệ, đặt ở trên bàn. Trương Cường khiếp sợ mắt đều trừng lớn. Hắn sửng sốt đã lâu lúc này mới vội vàng đi ra, đem trên bàn tiền tệ đẩy trở về. Điện hạ, này như thế nào có thể thu ngài tiền? Ta cho ngài trước làm bánh, mua đồ vật trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thu chính là, tiền vệ cười nói, làm mỏng một chút, ta thích giòn. Là, Trương Cường chạy nhanh tiến phô đi làm bánh. Có lẽ là khẩn trương, nguyên bản quen tay hay việc hắn thế nhưng liên tục làm phá hai cái. Hắn lại đào một cục bột hồ bọc vào nhân thịt. Này một hồi rốt cuộc thành công quán hảo bánh, chạy nhanh bỏ vào bếp lò. Lúc sau lại vội vàng vàng pha một hồ trà, chạy nhanh cấp cửa điện hạ đưa qua đi. Tiền vệ ăn trà, chờ bánh nướng thời điểm, cùng Trương Cường đáp nổi lên lời nói. Ngươi là cái gì tu vi? Ta là luyện khí kỳ. Trương Cường trả lời, ta mới sinh ra liền làm giám định. Bởi vì tu vi không cao, cho nên làm hiện tại cái này nghề nghiệp. Sinh ra liền làm giám định, là như thế nào giám định? chính là xem xét ta tu vi hạn mức cao nhất. Tu vi cao người có thể trực tiếp dùng linh lực xem xét. Trương Cường tu vi không cao, cho nên cũng không biết cụ thể là như thế nào giám định. Giống nhau giám định giả ít nhất đều ở Nguyên Anh kỳ. Tiền vệ hỏi, là có chuyên môn giám định tổ chức sao? Trương Cường trả lời, kia đảo không phải, giống nhau tìm cái Nguyên Anh kỳ ma tộc là được. Nếu trong thành không có, cũng có thể đi tới gần thành trấn tìm. Này liền tỏ vẻ ma tộc khắc văn cũng không phải ở sinh ra lúc sau mới động thủ chân. Rốt cuộc Nguyên Anh kỳ ma tu cũng không ít. Mỗi người sau khi sinh cũng là tìm bất đồng người giám định. Đó là ở sinh ra thời điểm liền có sao? Trẻ mới sinh sẽ có. Vẫn là hoài thai thời điểm liền sinh ra khắc văn. Tiền vệ suy tư, mày hơi hơi nhăn lại. Trương Cường không biết Tam Điện Hạ bỗng nhiên tới hắn cửa hàng là làm gì đó. Sợ đắc tội cái này hỉ nộ vô thường thành chủ. Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Bếp lò phát ra thanh thúy. Đùng, thanh, hắn biết bánh nướng hảo. Vội sấn nhiệt đem ra. Chàng ở mâm đưa cho tiền vệ. Tiền vệ nếm một ngụm. Cảm thấy hương vị không tồi. Hương giòn thực, người này bánh làm không tồi. Trương Cường bị khen, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhà của chúng ta tổ truyền. Khác cái gì cũng sẽ không. Trở về sau, ta này tay nghề còn muốn tiếp cấp hài tử. Ta tức phụ nhi mau sinh. Hy vọng sinh đứa con trai. Bằng không làm nữ nhi làm này nghề nghiệp. Ta cũng luyến tiếc. Tiền vệ nghe được Trương Cường có cái sắp đãi sản tức phụ nhi. Liền muốn tìm hiểu một chút ma tộc ở thai chung thời điểm hay không cũng đã có khắc văn tồn tại. Liền nói, nhà ngươi ly này gần sao? Gần a, liền ở cách đó không xa. Ta có thể đi nhìn một cái sao? Trương Cường ngốc 2 giây. Nhìn, nhìn cái gì? Nhìn hắn phá nhà ở. Vẫn là nhìn hắn chưa xuất thế hài tử. Bởi vì cũng không hảo cự tuyệt này Tam Điện Hạ. Trương Cường thành thật vò đầu đồng ý. Nhà ta có chút loạn. Điện Hạ ngàn vạn đừng ghét bỏ. Ngài ở chỗ này ngồi một lát. Ta đi về trước dọn dẹp một chút. Hảo, tiền vệ gật gật đầu. Chờ hắn ăn xong kia một hồ trà sau. Trương Cường mới mang theo hắn đi trong nhà. Trương Cường tức phụ nhi đã hoài thai 9 tháng. Lại có 1 tháng liền phải sinh sản. Nàng lúc này cũng thực co quáp. Có lẽ là chính mình ra trước nay không có tới quá cái gì đại nhân vật. Kia phụ nhân có chút đứng ngồi không yên. Đĩnh bụng to đứng ở cửa nghênh đón. Tiền vệ chạy nhanh làm Trương Cường đem người nâng đi vào. 3 người vào phòng. Tiền vệ từ trong túi chữ vật tùy tay móc ra 1 viên pháp khí hạt châu. Nói là đưa cho bọn họ tương lai hài tử lễ vật. Sợ tới mức Trương Cường liên tục xua tay. Căn bản không biết này Tam Điện Hạ là cái gì kịch bản. Nơi nào cảm thu. Không được. Điện Hạ này thật sự không được. Tiền vệ tìm cái lấy cớ. Này hạt châu không đáng giá tiền. Chỉ là ta tùy tay luyện ngoạn ý nhi. Chờ hài tử sinh ra. Đương cái món đồ chơi thôi. Trương Cường thấy hắn nói như thế. Mới do dự sau một lúc lâu tiếp qua đi. Đưa cho chính mình tức phụ nhi. Đương kia phụ nhân tiếp nhận hạt châu nháy mắt. Tiền vệ linh lực lập tức xuyên thấu qua hạt châu tham nhập nàng linh mạch chung. Có lẽ là phụ nhân tu vi cũng không cao. Nàng cũng không có chút nào dị thường. Tiền vệ linh lực thực mau điều tra tới rồi nàng trong bụng trẻ mới sinh. Kia trẻ mới sinh trái tim nhảy lên hữu lực. Là cái nam hài. Hơn nữa, trên người hắn quả nhiên có khắc văn dấu vết. Đây là ma tộc trời sinh cấm chế. Phản hồi lâu đài, tiền vệ còn ở hồi ức vừa rồi dùng linh lực tra xét đến kia một màn. Cuộn tròn ở thai phụ trong bụng hài tử, thân hình chỗ sâu trong màu đen cốt cách thượng kim sắc khắc văn. Có thể làm một chủng tộc ở sau khi sinh liền đã chịu hạn chế. Nếu là nhân vi nói, kia đến là có được cỡ nào cường đại tu vi nhân tài có thể làm được a? Tiền vệ cảm thấy trên đời này hẳn là sẽ không có người có thể làm được. Nếu không phải nhân vi, kia chẳng lẽ là giả thiết như thế? Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, đột nhiên ý thức được chính mình đi vào thế giới này đã thật lâu. Lâu đến cơ hồ đem chính mình hoàn toàn dung nhập thế giới này. Quên mất nơi này nguyên bản chính là một quyển sách thế giới. Chẳng lẽ là thư giả Thiết Sở sinh ra cấm chế? Tựa như lúc trước chính mình tiến vào quyển sách này thời điểm bị sa ma trùng đuổi giết, bởi vì chính mình thay đổi vai phụ cốt truyện, thư cấm chế khởi động, mới muốn giết hắn. Nhưng nếu là thư giả Thiết, vì cái gì còn phải dùng khắc văn tới khống chế? Thật giống như thế giới này căn bản là không phải trong sách thế giới, mà là bị thư khống chế giống nhau. Bởi vì vai phụ cần thiết trước thời gian pháo hôi, cho nên phái ra sa ma trùng tới đuổi giết hắn, mà không phải trực tiếp có thể làm hắn chết đi. Bởi vì ma tộc từ khi ra đời liền chú định vô pháp đột phá tu vi, cho nên trên người xuất hiện khắc văn khống chế, mà không phải trời sinh liền chân chính vô pháp đột phá. Tiền vệ chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, bỗng nhiên đối thế giới này sinh ra một loại phảng phất nhìn phía vực sâu sợ hãi cảm. Làm gì đâu, Lâm Cẩm bỗng nhiên từ sau lưng xuất hiện. Hắn không vui thúc giục một tiếng đứng ở thềm đá bên tiền vệ. Từ vừa rồi hắn trở về thành bảo khi, hắn liền thấy hắn, nhưng không biết vì cái gì người này liền vẫn luôn ngốc đứng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, lăng là chính mình hô hai tiếng đều không có phản ứng. Tiền vệ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn trước mặt cái này xinh đẹp thiếu niên. Người tu vi như thế nào? Ta là trúc cơ kỳ. Lâm Cẩm tự hào nói. Hơn nữa ta ngày sau tối cao có thể tới nguyên anh kỳ. Lại quá không lâu, người này hộ vệ trong đội, liền không có người là đối thủ của ta. Lâm Cẩm có tự hào tư bản. Ma tộc trung nguyên anh kỳ người cũng không ít, nhưng bởi vì trăm dặm giới nhân phẩm cực kém, dẫn tới cao tu vi người đều không muốn đi theo hắn. Thế cho nên hắn hộ vệ đội tu vi đều thường thường vô kỳ. Lâm Cẩm nếu không phải bởi vì là tư sinh tử, cũng không đến mức bị đưa đến trong tay của hắn. Tiền vệ trầm mặc không nói. Lâm Cẩm cho rằng chọc tới rồi hắn đau đớn. Ai đều biết Tam Điện Hạ là cái phế vật. Ngày sau tối cao cũng chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Liền cùng trong thành những cái đó tạp dân giống nhau vô năng. Liền xấu hổ an ủi. Người đừng lo lắng. Ngày sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, Lâm Cẩm đối tiền vệ thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Có lẽ từ trước người này cũng không quá hảo, nhưng ít ra hiện giờ hắn còn coi như là một cái hảo thành chủ. Tiền vệ cũng không có trả lời hắn. Hắn trong óc vẫn luôn ở sâu chuỗi từ ma tộc trung điều tra đến sự về thiên tộc xương khô, về ma tộc cấm chế, về kia sa ma trùng, về thiên hồ nhất tộc ở nhân giới cùng ma giới lặng lẽ ở làm sự. Hắn tổng cảm thấy này sau lưng còn có một cái lớn hơn nữa bí mật, mà bí mật này liên lụy đến toàn bộ tam giới, thậm chí sẽ cởi bỏ hắn xuyên qua tiến thế giới này chân tướng. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 86. Lịch Uyên trở về, thiên hồ nhất tộc tính toán cùng ma tộc liên thủ. Trợ thiên ve hoàng tử đoạt được đế vị. Thất sơn phượng kệ sơn. Độ kiếp trở về Lịch Uyên hoàng tử một bộ sú mặt từ trụ trời trung huyễn thành hỏa phượng hóa thân rớt xuống mà xuống. Chờ lâu ngày Nam Hầu Xá Lợi nhìn thấy kia một đạo quang theo gió mà đến. Dừng ở trung hoàng điện tiền bạch lan thụ bên, hắn chạy nhanh vài bước tiến lên, cung kính nghênh đón hắn. Điện hạ, ngài rốt cuộc trở về, chúng ta đợi ngài đã lâu. Lịch Uyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Phong Càn Vi đâu? Cái gì Phong Càn Vi? Xá Lợi vẻ mặt mờ mịt. Là từ trước cái kia lẫn vào thất sơn ma tu sao? Tên hỗn đản kia. Lịch Uyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Ta coi hắn nhật tử quá đến khá tốt, tiêu sái thực, hắn vì lịch kiếp mà giáng thế nhân giới. Lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có thể cùng Phong Càn Vi gặp phải. Gặp phải cũng liền thôi, lại cố tình làm hắn vô pháp quên hắn. Làm hắn vĩnh viễn nhớ rõ hắn rời đi chính mình kia một khắc. Ngươi có phải hay không phải đi? Ngươi có việc? Không có, ta chỉ là, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn không có nói cho ta tên. Ta kêu tiền vệ, tiền tài tiền, hộ vệ vệ. Ngươi có thể nói cho ta ngươi lai lịch sao? Về sau chúng ta gặp lại khi, ta sẽ nói cho ngươi. Về sau, Ý của ngươi là, về sau chúng ta còn hội ngộ thượng? Ân, đó là bao lâu chuyện sau đó? Có lẽ mười mấy năm, có lẽ vài thập niên. Vì thế, hắn đợi mười mấy năm, lại đợi vài thập niên. Ở nhân thế gian, hắn chờ đến tóc trắng xóa, chờ đến nhật mộ Tây Sơn, chờ đến gần đất xa trời. Hắn nằm ở giường bệnh thượng, nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa không trung. Trong lòng còn ở niệm hắn, nghĩ cái kia từ trước xuất hiện ở hắn sinh mệnh người. Rốt cuộc khi nào lại hồi xuất hiện, mới có thể lại lần nữa cùng chính mình gặp được. Nhưng là cuối cùng thẳng đến hắn tắt thở, hắn đều không có tái xuất hiện quá một lần. Loại này chờ đợi cảm xúc tràn ngập hắn thần hồn. Thế cho nên hắn độ kiếp thành công trở về Thất Sơn. Ngực trái tim còn ở nhảy lên. Kia dài lâu chờ đợi tịch mịch. Thật lâu vô pháp hủy diệt. Quảng cáo. Cách chương.